phía trên đỉnh đầu, một thân ảnh đang được bao phủ bởi hỏa sắc màu tím. Nàng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt này, ánh mắt tả ma không chút khó khăn mà xuyên qua tử hỏa cùng dung nham, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn thấy một đôi mắt trong suốt, tràn ngập kinh ngạc cùng lưu luyến. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Không biết là nay mình fix lại cái mic, anh em nghe cho ý kiến xem là nghe đã ổn chưa. Nên mình sửa lại một tí, còn nếu mà để xem mấy hôm nữa mà nó lại bị tiếp thì chắc là phải thay cái mic khác vậy. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Liệu là tả mạc sẽ chống lại Minh Tiêu lão tổ bằng cách nào đây? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.